Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh cũng không thoáng nhìn về phía hắn. Thu hồi ánh mắt bị ổi của cậu lại, lão tử rất chán ghét đấy, đi thôi. Hắn thật sự không nhìn thấu người này, biểu hiện của hắn trong khoảng thời gian trước không phải rất quan tâm cô ta sao? Nhắc tới cũng đúng dịp. Có đôi khi vận mệnh nó lại kỳ lạ như vậy. Bọn họ cùng Hàn Tử Tây rõ ràng không hẹn mà gặp mặt. Vì chúc mừng Úc Hoang Nhan tốt nghiệp, cho nên cha mẹ của Cơ Ngô Lê đã tổ chức một party cho cô tại khách sạn. Tất cả người được mời đều là người thân hoặc bạn bè. Lúc Cơ Ngô Lê nhận được thông báo cũng đang ở gần đó, cho nên liền gọi Sở Trạm Đông cùng đi. Mà thật ra hắn muốn xem Sở Trạm Đông như cái thùng rác, mang hắn đến để châm chọc Úc Hoan Nhan. Xe dừng lại, hai người vừa xuống xe liền nhìn thấy trên con phố đối diện, Hàn Tử Tây cùng Âu Dương Lâm vừa từ trên xe đi xuống. Trong lòng Cơ Ngô Lê không khỏi cười nhạo. Hàn tiểu thư, cô ngoại tình có thể lén lút một chút được không? Cô lại còn dám chọn khách sạn đối diện với khách sạn của hắn chứ? Liếc mắt thoáng nhìn trộm có vẻ mặt của Sở Trạm Đông, lại phát hiện hắn vẫn không có phản ứng gì. Hắn dám khẳng định Sở Trạm Đông cũng nhìn thấy, bởi vì tên này đang ngồi ở chỗ ghế sau bên trái, đối diện con phố kia. Trừ khi là bị mù, nếu không muốn thấy cũng khó khăn nha. Quả thật là chuyện kỳ lạ, vợ của mình cùng người đàn ông khác đi vào khách sạn, Sở thiếu này lại không có phản ứng gì. Đối diện khách sạn Cơ Gia là một khách sạn có cấp bậc tương đối thấp. Một người phụ nữ trung niên, đầu trọc, mắt nhắm nghiền, nằm ở đó không nhúc nhích. Đây là mẹ của tôi. Âu Dương Lâm cầm lấy cánh tay của người phụ nữ đó xoa bóp, giống như đang mát xa. Hiện bà ấy là người thực vật. Vào lúc nói câu này, hắn giống như đang nói về thời tiết vậy, nhẹ nhàng, thoải mái, một chút cũng không cảm thấy có một người mẹ như vậy là chuyện mất mặt gì. Mẹ của hắn không phải đã sớm... Mẹ tôi không có chết. Giống như là hắn biết thuật đọc tâm, Âu Dương Lâm nhìn cô nói. Trận lửa lớn năm đó, mẹ của tôi cũng không có chết ở tại chỗ. Nhưng mà bây giờ xem ra, tình huống này so với chết cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng sắc bén. Đừng nói với tôi rằng mẹ của anh bị trở thành như vậy có liên quan đến tôi, cho nên Âu Dương đại thiếu gia mới hãm hại tôi như vậy. Không có liên quan đến cô, Âu Dương Lâm nói. Một chút cũng không có liên quan đến cô. Đúng là... Nhất định anh muốn gây bất lợi cho tôi sao? Âu Dương Lâm tỏ vẻ xấu hổ. Hàn tiểu thư, tôi biết rõ hành động của tôi không phải là vài câu xin lỗi có thể làm cho cô phai mờ hết những tổn thương. Mặc dù mẹ của tôi không có quan hệ gì với cô, nhưng lại là vũ khí lợi hại nhất mà người khác dùng để uy hiếp tôi. Uy hiếp? Hàn Tử Tây sao? Đấy, nhớ mày. Âu Dương tiên sinh, có tiện nói ra đối phương là người nào không? Cô cũng không nhớ rõ mình từng cùng ai có oán có hận, duy nhất cũng chỉ có Sở Trạm Đông. Chỉ có thể là người đó sao? Nếu như hắn muốn đối phó với mình thì còn hơn 1000 loại phương thức có thể quang minh chính đại tra tấn cô, cần gì rắc rối như vậy. Hơn nữa người kiêu ngạo như hắn cũng không rảnh mà làm ra những chuyện này. Sở Trạm Đông, anh nói gì? Một giây trước Hàn Tử Tây vẫn một mực phủ nhận ý nghĩ này, thì một giây sau đã có người cho cô đáp án như vậy. Một người luôn luôn tỉnh táo như Hàn Tử Tây cũng không có cách nào có thể biểu hiện lạnh nhạt như bình thường được. Anh nói lại lần nữa xem. Ánh mắt của cô nhìn Âu Dương Lâm lạnh đến mức không có một tia nhiệt độ. Là chồng của cô, Sở Trạm Đông. Âu Dương Lâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, không có chút tránh né nào. Tôi biết rõ cô khó có thể tin. Đừng nói là cô, mới đầu tôi cũng là không thể tin được. Trên đời này làm gì có người chồng nào có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với vợ của mình. Nhưng đúng là sự thật xác thực là như vậy. Người thực vật cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi. Ở Anh Quốc có một vị bác sĩ, chỉ là mời được vị bác sĩ này ra tay thì cực kỳ khó khăn. Tôi đã từng nhiều lần cầu xin đều bị từ chối ở ngoài cửa. Nhưng vị bác sĩ này lại cùng Sở Thiếu có giao tình không tệ. Tôi cũng đã từng gặp Sở Thiếu cầu xin qua. Nhưng là hắn lại có một điều kiện, đó là để cho tôi tiếp cận cô. Mặt của Hàn Tử Tây thay đổi nào, cắt đứt lời nói của hắn. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh chứ? Không thể nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net